Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, tìm được. Tại Lục Thanh Bình nhắc nhở một cái chớp mắt, bên trong đại điện, phiêu diêu ánh lửa chiếu rọi dưới, cái kia đã mất đi một tay lưu mục đã thẳng hướng Diệp Sĩ An. Đầu tiên là Trương Tiểu An quỷ dị lấy thương tự sát. Sau đó Lục Thanh Bình nhắc nhở đồng thời, lưu mục thẳng hướng Diệp Sĩ An, ánh mắt đỏ thẫm như máu. Toàn bộ quá trình không có mấy phần dừng lại, dẫn đến mọi người căn bản cũng không có kịp phản ứng. Sau một khắc, chờ một chút, Mạnh Hàn Thiền đột nhiên nhìn thấy Diệp Sĩ An động tác. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc một cái chớp mắt. Mắt thấy lưu mục muốn một kiếm đâm trúng Diệp Sĩ An. Đột nhiên, trong không khí kiếm quang lấp lóe, Diệp Sĩ An thân hình chớp liên tục, tại Mạnh Hàn Thiền gấp giọng hô to một cái chớp mắt. Một cái đầu người tại trong đại điện bay xoáy mà rơi. Là lưu mục đầu người, hắn bỗng nhiên mắt đỏ thẳng hướng Diệp Sĩ An, nhưng mà, lại tại cái kia nghìn cân treo sợi tóc trong lúc đó. Bị Diệp Sĩ An phản sát, một kiếm tước mất đầu, Diệp Sĩ An giết lưu mục. Mấy người khó có thể tin nhìn xem trên đất hai cái người chết. Ngay tại đoạn này trong thời gian ngắn, bảy người đội ngũ liên tiếp chết mất hai cái. Dưới chân núi gặp cái kia rất nhiều quỷ vật thời điểm. Mọi người tuy có thụ thương, vẫn còn đều còn sống trông đến nơi này. Nhưng mà lúc này cái gì đều không có xuất hiện. Đầu tiên là Trương Tiểu An quỷ dị tự sát. Sau đó là Lưu Mục muốn đánh lén Diệp Sĩ An. Chợt liền bị Diệp Sĩ An một kiếm phản sát. Chết hai người này, lại tất cả đều là chết tại bên mình dưới tay. Mạnh Hàn Thiền lập tức đi qua. Một mặt khiếp sợ chuẩn bị quát hỏi Diệp Sĩ An. Bỗng nhiên, Mạnh Hàn Thiền giật mình trong lòng. Một cỗ vô cùng sợ hãi hàn ý từ trong lòng mọc lên. Trước mắt Diệp Sĩ An bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra một đôi đỏ như máu hai mắt, đối với nàng nụ cười quỷ quyệt. Cũng liền tại Diệp Sĩ An ngẩng đầu đồng thời, hắn hé miệng, trong nháy mắt, một đạo mang theo huyết nhục khối vụn, phổi kim kiếm khí, bắn về phía Mạnh Hàn Thiền. Ngươi, Mạnh Hàn Thiền sắc mặt kinh biến. Nhưng mà đã tới không bằng, chỉ mau chóng né nhanh qua chí mạng yếu hại, bành, kẹt tay của nàng nổ ra máu bắn tung tóe, bị kiếm khí trọng thương mà qua. Lúc này, còn lại mấy người đầu óc ông một vang, chỉ thấy Diệp Sĩ An vừa giết Lưu Mục, lại đột nhiên không để ý Mạnh Hàn Thiền, thân hình kích xạ, mắt hiện hung ác ánh sáng, thẳng hướng Liễu Giật, không tốt. Diệp Sĩ An cũng bị quỷ vương cảm xúc khống chế, bảo hộ Liễu Giật, Nhất Diệp lập tức hét lớn, đồng thời trước hết nhất nhào về phía Diệp Sĩ An, song quyền như giao long bay ra nước sâu, từ bên trái oanh sát đi, hòa thượng này quyền phong nhấc lên cuồn cuộn sóng khí, để trong điện rừng xương rì rào mà rơi, Nhất Diệp trọng quyền nện thẳng hướng Diệp Sĩ An. Diệp Sĩ An dùng kiếm chỉ là vẩy một cái, hai người đều là luyện tạng cấp võ giả, tạng phủ cường đại, khí tức lâu đời, hùng lực cuồn cuộn, chỉ là đụng một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nhất Diệp trên nắm tay thêm máu, Diệp Sĩ An kiếm quang mà qua, càng đem hòa thượng tay áo xé rách thành từng khúc, bất quá tốt xấu một cái khác quyền đập trúng Diệp Sĩ An eo. Đem hắn đập lăn xuống ra ngoài. Nhưng mà Diệp Sĩ An trạng thái này xuống tựa như không bị thương thế trái phải, lại trên mặt đất lăn một vòng về sau, đằng mà nhảy lên, cười the thế một tiếng, mượn lực càng nhanh tới gần Liễu Giật. Chết. Có thể trước mặt hắn lại xuất hiện một người, là Lục Thanh Bình. Hắn đã sớm hành động như gió, bảo hộ ở Liễu Giật phía trước. Biến sắc lại thay đổi, cái này đột nhiên liền chết mấy người, để hắn căn bản cũng không có chuẩn bị, nhưng tốt xấu phản ứng cực nhanh, nhanh chóng che lại Liễu Giật. Đối mặt Diệp Sĩ An một kiếm đánh tới, hắn rất cảm thấy áp lực, nhưng mà ánh mắt tỉnh táo, không chút do dự một đao vung ra. Khanh, tia lửa tung tóe, xoạt, Lục Thanh Bình hơi biến sắc, chỉ thấy hắn hắc đao tại vung ra một cái chớp mắt đụng tới Diệp Sĩ An bảo kiếm thời điểm, lại két két mà nứt, nhưng hắn cấp tốc xoay người vừa trốn, tránh đi cái này lợi hại một kiếm. May mà lúc này có hắn ngăn cản một cái chớp mắt, Nhất Diệp cùng Mạnh Hàn Thiền đã lần nữa vây quanh, đồng thời thẳng hướng Diệp Sĩ An. Gặp giết Liễu Giật không thể. Hống, Diệp Sĩ An trong miệng phát ra không giống nhân loại gào thét gầm thét. Lập tức, hắn liền cùng ba người loạn chiến ở cùng nhau. Lý Bạch Điệp đứng tại cách đó không xa, mặt mày thảm biến. Lục Thanh Bình một bên phối hợp Mạnh Hàn Thiền, Nhất Diệp áp chế Diệp Sĩ An thời điểm, còn vừa tại cẩn thận cảnh giác Lý Bạch Điệp. Lập tức, hắn đầu óc quầng sáng lóe lên, lập tức đối với Mạnh Hàn Thiền hai người thốt ra, đem đại chiến chuyển tới đống cốt bên trên, tìm ra cái kia quỷ vương xương đầu. Nhất Diệp cùng Mạnh Hàn Thiền tại ban đầu bị liên tiếp kinh biến chân đến về sau, hiện tại cũng sớm đã tỉnh táo phân tích ra mấu chốt, cấp tốc theo lời mà làm. Hoa lạp lạp lạp, bốn người đại chiến, quét sạch đại điện bên trong rất nhiều xương cốt. Hống, Diệp Sĩ An đỏ hồng mắt, tại trong đại chiến bị Mạnh Hàn Thiền cùng Nhất Diệp không ngừng áp chế, hắn lần nữa há miệng chuẩn bị kích xạ ra phổi kim kiếm khí, nhưng mà qua một chút đúng là phun ra một đống lớn cục máu. Nhưng trong mắt hung quang không giảm, vẫn ngoan lệ cầm kiếm đánh tới. Nhất Diệp quyền phong đón đỡ Diệp Sĩ An đánh tới kiếm quang, biến sắc, cái này, hắn không muốn sống nữa, hắn đã sớm không có lý trí. Mạnh Hàn Thiền lạnh lùng nói, nhưng mà, mặc dù Diệp Sĩ An phun ra đỏ như máu nội tạng khối vụn, có thể hết lần này tới lần khác hành động thực lực không có ảnh hưởng chút nào. Cái này, hắn căn bản đã biến thành xác chết di động. Lục Thanh Bình động dung nói, cái kia quỷ vương ý niệm lực ảnh hưởng lại đáng sợ như vậy. Một khi bị ý niệm chồng vào thể xác tinh thần, sẽ chỉ càng ngày càng mê thất bản thân. Đây chính là sự kiện lần này bên trong độ khó trình độ cao nhất, quỷ vương tàn niệm. Hắn lấy linh phù đao gãy bổ trúng Diệp Sĩ An phía sau lưng, lại không có ảnh hưởng chút nào. Điều này nói rõ Diệp Sĩ An trên thân không có âm khí, chính là đơn thuần bị thao túng ảnh hưởng tới tâm trí ngũ giác. Tìm xương đầu, Lục Thanh Bình gấp giọng nói. Không tìm được xương đầu, coi như cầm Diệp Sĩ An chặt thành nhão nhoẹt không cho hắn lại cử động làm, quỷ vương cũng biết tìm cơ hội khống chế ảnh hưởng những người khác. Cuối cùng này thời điểm, cần đối mặt địch nhân không phải quỷ, ngược lại là chính bọn hắn những thứ này đồng đội nhục thân. Lý Bạch Điệp bị Lục Thanh Bình lời nói bừng tỉnh, lập tức trong lòng run sợ tại trong đại điện tìm kiếm. Đại chiến bên trong, Mạnh Hàn Thiền một tay chịu trọng thương, chiến lực đại giảm, Lục Thanh Bình hắc đao cũng đoạn mất một nửa. Chỉ có Nhất Diệp chiến lực võ công đều tại, nhưng cũng tiếc, chỉ là một đôi tay không, không cách nào ngăn chặn Diệp Sĩ An phong mang, đến mức tại bị quỷ vương điều khiển, đã không sợ sinh tử đau đớn Diệp Sĩ An điên dại cuồng giết dưới. Ba người vậy mà tại thời gian ngắn ngủi bên trong không thể kết thúc chiến đấu. Bất quá, bốn người bọn họ chiến đấu, quét ngang phạm vi cực lớn, liền đại điện đều phá vỡ đụng lay động. Đống xương trắng càng là đoạn như nhánh cây bay múa, bị bọn hắn cố ý phá hủy. Từ trong tìm xương đầu, Liễu Giật ở một bên lòng nóng như lửa đốt. Cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, hắn nhìn thấy hai người chết tại trước mặt, hiện tại lại là đại chiến bạo phát, đủ loại biến cố liên tiếp trùng kích tâm lý của hắn, hắn lại vẫn là gấp cái gì đều không thể giúp, đành phải ở một bên không ngừng trốn tránh. Đại chiến triển đấu, đao kiếm tiếng leng keng bên tai không dứt, đại điện đều tại lay động, cho cốt bụi đất như sóng cuồn cuộn. Bỗng nhiên, Lý Bạch Điệp cầm trong tay một cái đầu lâu, đang chuẩn bị bóp nát, nhưng sắc mặt nàng chợt cứng ngắc. Sau đó Lý Bạch Điệp cuồng hỉ, lớn tiếng kêu lên, tìm được. Thế nhưng là, ngao hống, Diệp Sĩ An như điên gào thét một tiếng, hướng phía nơi này đánh tới, mà lấy được xương đầu Lý Bạch Điệp. Tại thời khắc này, ánh mắt lại trong nháy mắt xuất hiện vô tận hoảng sợ, dần dần biến thành lỗ trống, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN